Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 324, giải quyết riêng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vệ Mặc Xuyên đột nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Huyền, sắc mặt Lệ Mặc Xuyên trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Huyền, lạnh lùng nói ra mấy chữ. Diệp Ninh Huyền, cô có ý gì? Cô đang câu dẫn tôi sao? Sau đó anh ta cảnh cáo, đừng quên cô là phụ nữ của ai, ngoan ngoãn một chút. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lệ Mặc Xuyên, Diệp Ninh Huyền đột nhiên không nhịn được bật cười. Người cô hơi nghiêng về phía trước, tiến lại gần Lệ Mặc Xuyên từng chút một, hai tay đột nhiên đặt lên thành ghế, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ. Anh Lệ, nhìn anh nói kìa, cứ như là bị tôi câu dẫn vậy, tôi có làm gì đâu. Anh không kiềm chế được như vậy sao? Thân trên của Lệ Mặc Xuyên bị ép ngả ra sau, anh ta dùng sức bóp cằm Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền hơi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Lệ Mặc Xuyên. Vẻ mặt Lệ Mặc Xuyên cực kỳ lạnh lùng. Diệp Ninh Huyền, đừng có ý đồ gì với tôi, dùng cách kích tướng với tôi vô dụng thôi. Trên mặt Diệp Ninh Huyền lộ ra vẻ đau đớn, cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói. Đau, anh nhẹ tay một chút. Khuôn mặt Lệ Mặc Xuyên méo mó trong giây lát, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, hất tay ra, đẩy mạnh Diệp Ninh Huyền về phía ghế. Lệ Mặc Xuyên đứng dậy đầy bực bội, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ninh Huyền, cảnh cáo. Đừng tưởng rằng cô dùng thủ đoạn này là tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Trước khi Bùi Phượng Chi ra ngoài, cô cứ ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, đừng hòng đi đâu hết. Diệp Ninh Huyền huýt sáo một tiếng, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ khiêu khích. Anh Lệ đừng vội, tôi có nói gì đâu, tôi ngoan ngoãn ở đây theo ý của anh và Bùi Phượng Chi, không đi đâu hết, anh đừng đổ oan cho tôi. Lệ Mặc Xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến mục đích ban đầu mình đến đây nữa, xoay người rời khỏi phòng Diệp Ninh Huyền đầy tức giận. Diệp Ninh Huyền quay đầu nhìn bóng lưng Lệ Mặc Xuyên rời đi, mỉm cười nói. Anh Lệ đi nhanh vậy sao? Không ngồi thêm một lúc nữa à? Anh đẹp trai như vậy, tôi còn muốn nói chuyện với anh thêm một chút. Bước chân Lệ Mặc Xuyên càng thêm nhanh chóng, rầm, mãi đến khi cửa phòng bị đóng sầm lại, trong phòng mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lệ Mặc Xuyên bước nhanh về phòng mình, đi qua phòng khách, vào phòng ngủ, dùng sức ấn vào bức tranh sơn dầu trên tường. Mọi thứ phía sau bức tường dần dần lộ ra, trên đó là tất cả thông tin về chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy trên người Diệp Ninh Huyền. Lệ Mặc Xuyên nhìn mọi thứ trên tường, đưa tay khẽ vuốt ve bức ảnh rõ nét của chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy ở chính giữa, trong mắt mang theo sự dịu dàng mà người ngoài chưa từng thấy. Anh ta khàn giọng lẩm bẩm một mình. Hôm nay tôi đã nhìn thấy một đôi mắt rất giống em nói xem người phụ nữ đó có phải là em không? Trong phòng ngủ chỉ có một mình Lệ Mặc Xuyên, đáng tiếc là không có ai trả lời anh ta. Lệ Mặc Xuyên dựa trán vào tường, nhắm mắt lại, vừa rồi anh ta đến tìm Diệp Ninh Huyền, thực ra là muốn hỏi rõ Diệp Ninh Huyền, xem Diệp Ninh Huyền có phải là người đó hay không. Đáng tiếc, người phụ nữ Diệp Ninh Huyền này thật sự quá khó đối phó. Nói chưa được mấy câu đã chọc anh ta tức giận bỏ đi. Sao lại có người phụ nữ đáng ghét như vậy chứ? Lệ Mặc Xuyên đờ, em mờ mạnh vào tường. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, cách chương.